Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2108, đệ nhất sơn bí mật. Thiên cổ năm tháng, Táng Tiên Đế lại một lần nữa trở về, dĩ nhiên là hùng bá tiên giới. Đáng sợ oai hùng phụt lên tiên giới tiên quang, thân thể như là thâu tóm tiên giới đại thế giới. Hắn tuy rằng không phải chân chính đế giả, thế nhưng thả ra ngoài sức mạnh, khủng bố đến làm cho cả tiên giới sinh linh đều đang nghẹt thở. Đây là cỡ nào vô thượng chiến lực, hai mắt của hắn chảy xuôi băng hàn sát niệm, phản chiếu ở hắn bóng dáng bên dưới ngàn tỷ cổ giới bóng mờ. Hóa thành một môn tiếp một môn to lớn màu vàng trưởng ấn. Các đại đế tộc cường giả đã hóa đá, phát ra từ linh hồn sợ hãi, vốn tưởng rằng tam đế gia tộc tối cường giả liên thủ bạo phát có thể ảnh hưởng Tô Viêm, nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn có thể ở nắm giữ tiên giới năng lượng cơ sở trên vận chuyển tiên giới, hóa thành cái thế sát phạt. Người đời cũng nhìn ra rồi, cái môn này trưởng ấn là năm đó Tô Viêm cắn giết tam đế quân đoàn tuyệt học. Hiện nay vận thiên trưởng lại một lần nữa hiện ra đến. Nhưng để đế giả đều bất an chính là Tô Viêm ở vận hành tiên giới. Âm âm, đầy trời đều là khủng bố năng lượng hào quang, ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, bị Tô Viêm đế mệnh ảnh hưởng, đem tiên giới đều phản chiếu ở bên cạnh hắn, thu được cả thế gian vô địch chiến lực. Giết! Tô Viêm giống to, trưởng ngự tiên giới. Đầy trời ngàn tỷ lớp to lớn trưởng ấn, hừng hực bạo phát, khủng bố đến mức tận cùng, như là xé rách dòng sông lịch sử, đánh gãy đại đạo trật tự, vận chuyển chư thiên mà đi, vực ngoại thời không đều vỡ tan rồi. Gào, tam đại tối cường đế giả cự đầu, một vị tiếp một vị điên loạn hét giận dữ, ba đại cường giả muốn rách cả mí mắt. Đây thật sự là quá buồn cười chứ. Tiên giới hoàn cảnh lớn, là tiên giới phong đế cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn, dùng để trấn giết bọn họ, mà ở quá trình này ở trong bọn họ vô pháp lấy đế mệnh đi chống lại. Như vậy đến tột cùng ai mới là tiên giới đế tộc, ai mới là tiên giới đế giả? Bọn họ tính là gì? Làm nên sao? Tam cường rít gào, hơi thở của bọn họ trong thời gian ngắn đáng sợ vô biên. Tam đại cự đầu thả ra tối cường chiến lực, chống lại đầy trời đập động xuống trưởng ấn, thả ra một thân khủng bố khí lực, trong thời gian ngắn đánh nổ đầy trời màu vàng trưởng ấn. Thế nhưng Tô Viêm tuyệt học một khi phóng thích, không ngừng nghỉ, lấy tiên giới là cội nguồn, cuồn cuộn không ngừng diễn hóa ra vận thiên trưởng, có thể nói tiên giới chúa tể nắm chặt tiên giới hồng hoang lực lượng. Đầy trời trưởng ấn, chư thiên nổ tung, nhật trầm nguyệt hủy, đại đạo đều đứt đoạn, tam đại bóng dáng đều đang run lên, thật muốn không chịu nổi trụy vong. Thời khắc này, đàm luận gốc gác gì? Đàm luận thần thông nào? Đàm luận lai lịch ra sao? Hiện nay có thể nói tiên giới chi chủ Tô Viêm nắm giữ tiên giới sát phạt trật tự, diễn dịch vận thiên trường, ai cùng so tài, lớn lao tiên giới thế giới, đếm không hết quần tộc cường giả đều đang run rẩy. Sắp trời trời rồi sao? Lấy hiện tại Tô Viêm trạng thái, ai có thể đỡ được hắn? Một khi hắn đồ diệt tam đế gia tộc tối cường giả, tương lai sẽ làm sao? Hắn sẽ trở thành mới tiên giới chi chủ sao? Toàn bộ tiên giới sẽ vì vậy mà thay hình đổi dạng sao? Trên thực tế, bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Kinh hoàng kêu rên, tiên giới muốn đại biến thiên. Trước nay chưa từng có không hợp thói thường sự kiện lớn. Hiện tại đi suy nghĩ Tô Viêm làm sao làm được đã là chuyện vô bổ. Bọn họ đang suy tư chuyện của tương lai. Vù, Tô Viêm xương trán bên trên, ba đạo dấu vết óng ánh rừng rực, Táng Tiên Đế phù hiệu phụt lên tiên giới tia sáng trật tự. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy tự thân hóa thành tiên giới thiên đạo, hóa thành tiên giới trời xanh. Hắn biết rõ, sở dĩ sẽ như vậy, này cùng hắc bạch nhị khí có trọng đại liên quan. Hắc bạch nhị khí chính là tiên giới thiếu hụt vật chất, cùng Tô Viêm thân xác hòa làm một thể, làm cho Tô Viêm đúng là tiên mệnh chi tử. Trên thực tế, Tô Viêm suy nghĩ vì sao chính mình lấy bản thân là lọ chưa nắm giữ hắc bạch nhị khí. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm không làm được, bằng không hắn vừa tới đến tiên giới, chính là tiên mệnh chi tử. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, này cùng táng thiên động hữu quan, bởi vì tam thập tam trọng thiên táng thiên động đã cùng Tô Viêm thân xác hòa làm một thể. Hắn ngủ say ngàn cổ lịch sử bên trong, được tiên giới lượng lớn bản nguyên tẩm bổ. Âm âm, đầy trời trưởng ấn, cuồn cuộn đánh xuống, đánh tam đại tối cường cự đầu di rào run lên. Trong phút chốc thời gian, xa xôi trong thế giới, bay ra ngoài một khẩu tiếp một khẩu chí cường chí bảo. Luân hồi thiên nhãn, tiên đế ấn, thiên đế trung, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Rất khó ngăn cản, cũng rất khó đi ngăn được. Tam đại chí cường chí bảo đánh tới chớp mắt, thúc đẩy tam đại chảy máu tối cường cự đầu khí tức cuồng mãnh bạo phát. Khủng bố đều muốn xé rách đại thế giới. Đầy trời ngàn tỷ trưởng ấn run rẩy. Đột nhiên là Tô Viêm mở ra tuyệt thế cách cục, vẫn rất khó thừa thế xông lên chấn giết bọn họ. Thậm chí dần dần, Tô Viêm phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn nắm giữ tiên giới thời gian càng dài, càng là phát hiện có đại họa lâm đầu cảm giác. Bỗng nhiên, Tô Viêm cả người run mạnh. Vừa nãy ở trong thời gian cực ngắn, trí nhớ của hắn ở mơ hồ. Hắn như là quên mất đồng dạng. Nếu như đã biến thành một người khác, như là đã biến thành không có bất luận cái gì tình cảm trật tự pháp tắc. Nguyên thần của Tô Viêm suýt nữa rơi rụng, cũng may mà nguyên thần của hắn bị đế dược tái tạo, ẩn chứa nghịch thiên bản nguyên hồn khí, trong thời gian ngắn đánh văng ra đáng sợ ảnh hưởng. Đây là đồng hóa. Tô Viêm trong lúc nhất thời sờn cả tóc gáy. Đây là bắt nguồn từ tiên giới ảnh hưởng. Tô Viêm phát hiện tự thân muốn cùng tiên giới giao hòa, bị trở thành tiên giới một phần, trở thành tiên giới vũ trụ một viên. Đây là sức ảnh hưởng hơi dọa người. Nguyên thần của Tô Viêm trong thời gian ngắn đều rất khó tránh thoát. Cuối cùng, trong thân thể của hắn lộ ra âm tụng kinh hùng vĩ. Một trận tiếp một trận, đồng loạt tỏa ra thời khắc, mở ra rộng lớn hỗn độn vũ trụ thế giới. Ở trong một phần tiếp một phần vang dội cổ kim đại thần thông đang giải phóng. Khai thiên lôi kinh, khai thiên luân hồi kinh, khai thiên địa kinh, khai thiên hoàng kinh, khai thiên tiên kinh, khai thiên đế kinh, lục đại khai thiên hệ liệt kinh thư vận chuyển trong nháy mắt. Này quá khủng bố, nổ xuống ra đáng sợ khai thiên hào quang. Trong thời gian ngắn trợ giúp Tô Viêm thoát khỏi muốn cùng tiên giới giao hòa sức ảnh hưởng. Không nghi ngờ chút nào, thập đại khai thiên hệ liệt kinh thư cùng tiên giới tồn tại rất khủng bố ảnh hưởng. Ở trong thời gian ngắn, lục đại thiên công vận chuyển, làm cho Tô Viêm tránh thoát ảnh hưởng, nắm chặt bản tâm. Cũng trong lúc đó bên trong, đại tổ ba đại cường giả thê thảm kêu to, ba thiên cái thế kinh thư đều bị Tô Viêm học được. Đây chính là hắn sư tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế truyền thừa, hiện nay rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ. Giết! Thiên đế trung đang nổ vang, như là nổ ra dòng sông lịch sử, muốn giết một chỗ thời không cắt đứt đứt gãy. Tiên đế ấn đang giải phóng, ấn nghề lớn lao, hơi một tí có thể chấn sát đế giả cự đầu. Luân hồi thiên nhãn chiều lớn lao luân hồi cổ thế giới, che kín bầu trời, giống như hình thành thượng thương chi nhãn, muốn chấn sát Tô Viêm. Tam tổ nắm giữ tam đại chí cường chí bảo, gào rít đánh tới, phá tan rồi vừa nãy bất ổn tiên giới bản nguyên hình chiếu. muốn trấn sát Tô Viêm. Không là của ta, chung quy không là của ta. Ta Tô Viêm cũng không cần dựa vào tiên giới. Tương lai một ngày, ta sẽ vô địch thiên hạ. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, một bước tiếp một bước đi xa. Hắn vẫn không có đạo hạnh giải quyết được. Nếu như Tô Viêm bước lên với đế giả, dường như hoàn thiện tự thân sở học kinh thư, có lẽ hắn không bị tiên giới ảnh hưởng, trái lại lấy tự thân tinh thần ý chí đi ảnh hưởng tiên giới. Đáng tiếc a, hiện tại Tô Viêm còn không làm được. Một khi lâu dần, hắn rất khả năng phát sinh vấn đề lớn. Tô Viêm, ngươi trốn đi đâu? Táng Tiên Đế, ngươi không sống nổi, tiên giới sẽ là ngươi mồ. Không quản ngươi chạy trốn tới nơi nào, ngươi chắc chắn phải chết. Tam đại cự đầu gào thét, Tô Viêm nhất định phải chết ở chỗ này. Bằng không hắn tương lai đối sự uy hiếp của bọn họ quá khủng bố. Một khi Tô Viêm chứng thượng đế giả, chuyện này sẽ là không thể nào tưởng tượng được biến cục. Sẽ đối tiên giới hình thành nặng nề đả kích. Ba đại cường giả đánh tới, ven đường hủy thiên diệt địa, vô tận sát phạt trật tự nhằm phía Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm tốc độ quá nhanh, hắn chắp hai tay sau lưng, chân đạp tiên giới đại đạo trật tự, lòng bàn chân đều hình thành tiên giới bản nguyên, hình thành thần thánh đại đạo. Tô Viêm một bước bước ra đi, quả thực có thể vượt qua đến tiên giới phần cuối, có thể vượt qua ngàn tỷ cổ giới. Đây là cỡ nào vĩ đại tốc độ? Tam đại tối cường cự đầu thê thảm kêu to. Một khi Tô Viêm thoát đi tiên giới, đi tới nhân gian giới, này hậu quả khó mà lường được. Ha ha, ha ha ha, Tô Viêm cười to gian. Tiên giới đại địa cộng hưởng, bóng người của hắn phụt lên tiên huy. Vĩ đại dường như tiên giới chi chủ xuất hành, dưới chân tường thụy tỏa ra, long phượng trình tường, dáng lành đầy trời. Hắc ám tiên giới mở ra một cái thần thánh đại đạo. Tô Viêm xem ra rất hào hiệp, khuấy lên tiên giới phong vân, tiêu dao tự tại, đồng thời lại dường như đế vương quát lạnh: trốn, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Năm đó không thể bức tử ta, hiện đang muốn giết ta, các ngươi đã không có tư cách này rồi. Táng Tiên Đế, nạp mạng đi. Tam tổ giống to, dương kích đại vũ trụ, dường như ba viên diệt thế sao lớn, vượt càng rộng lớn hơn thời không, hướng về Tô Viêm đánh tới. Bỗng nhiên, Tô Viêm đường phía trước đứt đoạn mất. Một ngọn núi, vĩ đại cao to ngàn tỷ trường, chọc vào vực ngoại thời không, dâng lên chư thiên hào quang, như là tiên giới sống lưng nằm ngang ở đây. Tô Viêm đi hướng thiên hạ đệ nhất sơn, vận thiên trường vờn quanh bóng người của hắn vận chuyển, phủ hướng về phía một ngọn núi này. Ở Tô Viêm con ngươi nhìn kỹ bên dưới, ngọn núi này dần dần thay đổi, chí cao vô thượng, nương theo tam giới khởi nguyên. Tô Viêm như là dính đến cửu viễn đến vô pháp đụng vào thời đại bên trong. Một ngọn núi nương theo tiên giới trưởng thành, xem núi vẫn là núi, xem núi không phải núi. Tô Viêm nỉ non, vận thiên trưởng áo nghĩa phóng thích, hắn nhìn thấu thiên hạ đệ nhất sơn. Ngọn núi này không hoàn chỉnh, thiết xác nói, hắn là một ngọn núi một phần, là hạt nhân sống lưng. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn thiên hạ đệ nhất sơn, cảm thấy như là lâu không gặp bạn cũ, ở đối với chính mình hô hoán. Ta đến rồi. Tô Viêm hướng đi đệ nhất sơn đỉnh, nhìn ngọn núi này, ầm ầm, vào giờ phút này, tam tổ ép về phía đệ nhất sơn, muốn mạnh mẽ đăng lâm ngọn núi này thời khắc, nội tâm của bọn họ chấn động, bởi vì ngọn núi này hoàn toàn khác nhau, bởi vì Tô Viêm đến, mà diễn sinh ra rất đối lập với không hợp thói thường biến hóa. Khắp thế gian đều kinh ngạc, tiên giới các đại địa giới cường giả ngóng nhìn thiên hạ đệ nhất sơn. Nhìn thấy Táng Tiên Đế bị ép vào thiên hạ đệ nhất sơn. Sau đó hình ảnh, toàn bộ tiên giới đại địa, mãnh liệt run lên, giống như là muốn bị nhổ tận gốc. Đó là cái gì? Đếm không hết sinh linh đang nghi ngờ. Tiên vương cũng tốt, đế giả cũng được, toàn bộ đều bị kinh sợ rồi. Tiên giới các đại quần tộc quan tâm một chuyện, một ngày này muốn công bố đáp án rồi. Đệ nhất sơn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lên cho ta. Tô Viêm song trưởng lớn lao, vận thiên chi uy phóng thích, to lớn song trưởng nắm lấy thể núi, cao to ngàn tỷ trượng đệ nhất sơn, trong phút chốc nổ vang lên, đất rung núi chuyển, hắn ở rút động đệ nhất sơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.